Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777. Chương 1777. Ta chỉ thích có hoài bão thanh niên. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ phiếu độc quyền vật này là vô cùng chọc yếu trò vui. Đời trước Vạn Phong không đi đến một bước kia, đối với độc quyền không có ấn tượng. Nhưng cái này nhất thế hắn biết rõ độc quyền trọng yếu. Giang Vạn Chợt Vạn Yến cuối cùng ngã chính là đổ tại chưa có độc quyền bảo vệ lên. Ở nó cầm VCD mọi phương diện cũng nghiên cứu không sai biệt lắm thời điểm. Bởi vì tiền vốn liên gãy lìa mà không cách nào tiếp tục nữa thời điểm. Công ty khác mua về dạng cơ nghiên cứu thấu sau này. Không hoa nhiều ít mở rộng chi phí liền đem VCD làm được. Làm người khác bán nhiều đặc biệt bán thời điểm. Thành tựu trên thế giới chiếc thứ nhất VCD người sáng tạo. Giang Vạn Mãnh lại không có nhận được một phân tiền độc quyền. Đây không thể không nói là một loại bi ai. Vạn Phong có thể sẽ không đi đi Giang Vạn Chợt lối cũ. VCD đi ra ngoài mỗi một bước hắn cũng sẽ xin độc quyền. Tương lai cái khác nhà máy muốn sản xuất VCD không có trao quyền, không giao chuyên lợi phí. Đó là chớ hòng mơ tưởng. Những cái kia núp ở sừng xó xỉnh tạp bài xưởng nhỏ hắn có thể không tìm được. Thế nhưng chút sông ra manh mối đại hán tử ngươi chạy tới đó. Coi như thập niên 90 luật pháp không kiện toàn. Nhưng muốn một phân tiền không móc cũng đừng nghĩ qua Thái Bình. Còn có cái đó đi theo Vạn Yến phía sau lượm đại tiện nghi thiên lực. Đời này ngươi liền đừng nữa suy nghĩ chiếm tiện nghi. Làm Vạn Yến ở năm 1993 để làm ra chiếc thứ nhất VCD máy phim đĩa sau đó. Thiên lực tổng giám đốc Thành Chi Quốc ý thức được đây là một cái ẩn bên trong đồ sộ đại thị trường. Nhưng hắn vừa không có lập tức đột phá VCD kỹ thuật nồng cốt cùng Vạn Yến liều mạng. Cũng không có yên tĩnh xem tình hình hậu thừa hư mà vào. Mà là đột phá nhanh chóng VCD kỹ thuật nồng cốt giải mã bản. Ở kỹ thuật mở rộng lên giữ cùng tân tiến nhất trình độ đồng bộ. Lại không bốc lên khai thác VC thành phố đê tràng nguy hiểm. Năm 1994 cuối tháng 7 thiên lực mở rộng thành công VCD giải mã bản sau đó. Nhà dùng máy vi tính và máy CD cải trang VCD người thành là trời lợi giải mã bản chủ yếu người sử. Dụng, thiên lực tài nguyên cuồn cuộn, giải mã bản kỹ thuật ngày chăn hoàn thiện lúc, làm VC thành phố đê trận toàn diện sau khi khởi động. Thiên lực đã có thể sản xuất series giải mã bản. Cũng thủ nhà thông qua điện tử bộ giám định. Chỉ như vậy, thiên lực giải mã bản tiến vào máy vi tính, máy CD và VCD ba khối thị trường. Ở năm 1995 mức tiêu thụ đã đột phá 150 triệu nguyên. Thành là Trung Quốc giao thiệp với VCD lĩnh vực trước nhất lấy được lợi phong phú xí nghiệp. Hơn nữa chiếm cứ trong nước giải mã bản thị trường 40 phân ngạch. Bây giờ Vạn Phong còn chưa có đi nghĩ thế nào cầm thiên lực đời trước những thứ này hành động là mình sử dụng, bởi vì vậy tối thiểu cũng là 2 năm chuyện sau này. Bây giờ bận tâm có chút sớm, hắn bây giờ muốn bận tâm là đến Thượng Hải đi cướp người. Ở trước khi đi, hắn đi xem đang đánh tạo 2 cái sản xuất tuyến. Chuyến đi này làm không tốt liền cuối tháng trở về. Hắn muốn xem sản xuất tuyến độ tiến triển, bán tải sản xuất tuyến chế tạo đã đến gần hồi cuối. Ít ngần nữa liền biết chế tạo xong rồi chính là lắp đặt cũng cần một đoạn thời gian. Phỏng đoán 4 tuần đầu tháng có thể gắn xong tất, Vạn Phong tin tưởng khi đó hắn đã trở về. Nguyên lai chế tạo phi dược 90cm khối sản xuất tuyến đội kia người đang đánh tạo hoàn xe gắn máy sản. Xuất tuyến sau ngựa không ngừng vó câu đón nhận lật đấu sản xuất tuyến. Bây giờ đang chế tạo lật đấu xe sản xuất tuyến. Vậy đến tiếp gần một nửa độ tiến triển. Ở biết khu khai phát muốn ở tháng 6 bắt đầu làm việc. Lật đấu xe sản xuất tuyến chế tạo cùng lắp đặt liền lộ vẻ được chẳng phải gấp. Bất quá 3 tháng thời gian cũng không phải cái gì công việc nhẹ nhõm. Nói thế nào đi nữa, lật đấu xe sản xuất tuyến vậy so xe gắn máy và xe bán tải sản xuất tuyến lớn vậy. Dài, Vạn Phong từ chế biến phân xưởng đi ra chuẩn bị cùng đại cữu nói một chút hắn sau khi rời đi chuyện công tác, lại đi vào Trư Dũng phòng làm việc thời điểm. Ngoài ý muốn thấy một cái 10 tuổi thanh niên. Tiểu Cường, đại ca tốt. Thanh niên rất lễ phép dáng vẻ. Đây là đại cữu nhi tử Gia Anh Mạnh. Trư Dũng có 2 cái đứa nhỏ. Gia Anh Mạnh là lão đại. Phía dưới còn có một cái vẫn còn ở niệm trung học nữ nhi. Trư Dũng gia tài sơ nhà ở bên ngoài. Vạn Phong ở Hoa Hậu đọc sách thời điểm và cái này biểu đệ đồng thời xuất hiện không nhiều. Cùng nhà hắn cả nhà trở lại Tương Uy sau đó. Cái này biểu đệ liền từ đầu đến cuối ở bên ngoài đọc sách. Hắn vậy không gặp qua mấy lần. Năm ngoái trung học tốt nghiệp, hàng này đọc sách vô cùng khắc khổ. Quang trung học liền đọc 5 năm. Nghe nói tiểu học lớp 5 còn đọc 6 năm. Người ta tốt nghiệp trung học số tuổi hắn trung học mới phối hợp hoàn. Năm ngoái mùa hè tốt nghiệp. Hàng này ngay tại nhà lượn quanh núi đánh quẻ. Linh lợi đạt đạt, dựa vào gia đình điều kiện không tệ cũng không đi làm cũng không làm việc. Trư Dũng ở Vạn Phong trước mặt nói nhiều lần. Vạn Phong vậy không chiêu. Ngay cả có đạo hắn vậy được đi coi là. Hắn cũng không đi ngươi đánh hắn. Hàng này chưa bao giờ đến Vịnh Nam Đại tới. Đại khái cũng biết tới một cái Vạn Phong liền nói hắn. Nhưng là ngày hôm nay làm sao chạy tới nơi này? Ha ha, ngươi còn biết ta người đại ca này. Không dễ dàng nha, ta thật giống như có mấy năm không thấy được ngươi. Ta còn lấy là ngươi thất lạc đâu. Đại ca, chúng ta lão đi ngã ba. Không đụng phải vậy không kỳ quái. Lý do này không tệ. Ta thích, nói như vậy nói ngày hôm nay chạy tới nơi này là ý gì? Mặt trời này thật là nhớ vậy không từ phía Tây đi ra nha. Không có tiền thôi, tìm ta đòi tiền, ta cầm hắn nguồn kinh tế chặn. Ta nói cho cậu ngươi cửa nếu là lại cho hắn một phân tiền ta liền cùng nàng ly dị. Còn có Tương Uy tất cả tiệm nhỏ phòng game cái gì ta cũng thả điên. Ai bán chịu cho hắn muốn nhúng tay vào hắn muốn. Không người còn, Trư Dũng khí hừ hừ nói một tràng. Ai nha, biểu đệ, chuyện này ca liền không giúp được gì. Gia Anh Mạnh ngồi một bên vậy không lên tiếng. Theo lý thuyết xem ngươi như vậy thiếu niên anh hùng. Không có tiền cũng hẳn sống được thật tốt mới đúng nha. Nếu coi công tác như rác rưởi nên không tiêu tiền vậy có thể sống được. Một cái thanh niên quản lão tử đòi tiền. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cũng chưa nói không muốn công tác. Nhưng không có ta thích cho nên không thích làm. Ngươi còn có thích công tác? Nói nghe một chút, ta chỉ thích có hoài bão thanh niên. Nói nha, ta muốn làm tài xế, lái xe, ta không thích đi làm vậy, không thích làm mua bán. Vạn Phong ngẩn, liền cái này, ta lấy là ngươi muốn làm gì đây? Chỉ thích lái xe nha, ngươi thích mở cái gì xe? Xe gì đều được. Chỉ cần là xe đều được, xe bốn bánh vậy coi là. Gia Anh Mạnh lắc đầu, đó là xe ủi đất, không muốn cái đó, được, chuyện này quá đơn giản, người muốn lái phi cơ ta không có, xe không có chính là sao? Lập tức ta xưởng thì có lật đấu xe muốn ra đời. Ta cho 3 người chiếc lật đấu xe, hơn nữa ta vẫn còn cho ngươi liên lạc việc liền, tiền xe ta còn xa cho ngươi. Được lợi đủ rồi trả lại. Như thế nào? Ca bạn tâm giao chứ? Ba chiếc. Ta chỉ có một người nha. Cái này không xé sao? Hắn cũng không phải là Na Cha không có 3 đầu 6 cái mũi nha. Đó là chuyện ngươi. Dù sao ta liền cho 3 người chiếc. Ngươi làm sao cầm cái này 3 chiếc xe nuôi tốt ngươi tự làm chủ. Cho ngươi 1 năm thời gian còn ta xe tiền vốn. Cứ quyết định như vậy. Đại ca, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Không cần nghĩ, từ giờ trở đi ngươi liền thiếu ta 180.000 tiền xe. Sang năm lúc này ngươi được trả ta tiền. Nếu là không còn ngươi liền đừng ở Tương Uy đợi. À, ta cái gì còn không thấy liền thiếu ngươi 180.000. Đại cữu, số tiền này ngươi không cho phép cho ta ra một phần. Có nghe hay không? Trừ Dũng mặc dù trên nguyên tắc đồng ý Vạn Phong quan điểm, nhưng là trong lòng cũng không hiểu rõ Vạn Phong rốt cuộc bán được thuốc gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyensv.com/chéo-tay-nối-tsan-sgạch-nối-csu-gạch-nối-ugạch-nối-vuong-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.